Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 738, chương 740, đoạn thiên thành. Thạch Hạo bị Hùng phi trưởng lão sách lấy đến trưởng lão điện. Trưởng lão điện bên trong đào giã trưởng lão mang theo 5 tên đệ tử đang chờ Thạch Hạo. Cái này 5 tên đệ tử 3 nam 2 nữ. Đều là bổ thiên các bên trong tư lịch tương đối lão trưởng lão đệ tử. Trong ngày thường đều đi theo trưởng lão tu hành, cũng không tại thiên tài doanh bên trong, cho nên Thạch Hạo cũng không biết mấy người. Hùng phi trưởng lão đem Thạch Hạo để xuống, cung kính đối đào giã trưởng lão nói: "Đào giã trưởng lão, cái này bì hầu tử đưa cho ngài đến đây." Ngô Tương Đương biết rõ, vậy chúng ta liền đi lên đường đi. Nhắm mắt dưỡng thần, đào giã trưởng lão chậm rãi mở mắt ra, nhìn Thạch Hạo một chút: "Ngươi cái hùng hài tử, trên đường không cho phép tinh nghịch, nhất định phải dựa theo ta nói đến, không thể gây chuyện thị phi. Đến bên kia thế nhưng là cường giả xuất hiện lớp lớp chi địa, nếu là trêu chọc một chút cường nhân, cho dù là bổ thiên các chiêu bài cũng bảo hộ không được ngươi." Thạch Hạo ngẩng đầu lật ra cái, lườm nguýt: "Đào giã trưởng lão, ngươi vì cái gì cái nói với ta, làm sao không cùng mấy cái này sư huynh sư tỷ nói? Nói không chừng chiêu chọc cường nhân chính là bọn hắn đâu." Mấy người đệ tử lập tức đen mặt, cùng một chỗ giận dữ trừng mắt Thạch Hạo: "Cái này hùng hài tử quả nhiên đủ gấu. Nói chuyện đều không cho người vui vẻ. Có như thế đối sư huynh sư tỷ nói chuyện sao?" Đào giã trưởng lão không còn gì để nói. Tựa hồ đối mặt cái này bú sữa em bé, làm sao cũng không thể làm được bình tâm tĩnh khí giao lưu. "Bọn hắn cũng so ngươi hiểu chuyện. Ngươi cái này hùng hài tử tranh thủ thời gian theo ta đi. Nhất định phải đi theo bên cạnh ta. Không thể ly khai 2 mét phạm vi." Thở phì phò, đào giã trưởng lão dắt Thạch Hạo tay, mang theo 5 vị đệ tử đi ra trưởng lão điện. Thạch Hạo một mặt không vui vẻ, thế nhưng là trứng chọi đá, căn bản là không tránh thoát được đào giã bàn tay lớn. Trải qua dãy rùa không có kết quả về sau, Thạch Hạo nhận mệnh, mặc cho đào giã lôi kéo. Đào giã mang theo mọi người tới tế linh trước người. Dây hồ lụ uể oải lắc lư 2 lần, một trận cỗ ánh sáng màu xanh đậm nổi lên, tại dây hồ lô trước tạo thành một cái không gian thông đạo. "Các ngươi đi vào đi, tiểu oa nhi đi cẩn thận một chút, nếu là có người trêu chọc ngươi, liền báo ta lão hồ lô danh hào." Đào giã trưởng lão cùng 5 tên đệ tử một mặt mộng nhìn xem dây hồ lô. Tế linh đại nhân làm sao đối bú sữa em bé tốt như vậy? Đơn giản cũng là không có người nào. Nếu là Thạch Hạo mọc ra cái hồ lô dáng vóc, nhất định sẽ bị đào giã trưởng lão cho rằng là dây hồ lô con riêng. Thạch Hạo hướng về phía dây hồ lô mỗi ngày cười một tiếng: "Tạ ơn tế linh đại nhân, ta nhất định sẽ cẩn thận, chờ ta trở về cho ngươi bách đoạn sơn thổ đặc sản a. Đến lúc đó ngươi có thể hay không đem ngươi hồ lô cho ta một cái?" Thạch Hạo nói chuyện, con mắt một mực tại ngắm lấy đằng diệp che lấp lại thanh hồ lô. Nhìn đào giã trưởng lão trong tay hồ lô uy lực, Thạch Hạo liền đối kia thanh bì hồ lô thèm nhỏ nước dãi. Tuyệt đối là một cái không thua bảo cụ tốt đồ vật. Dây hồ lô khẽ run rẩy, đem tự mình thanh bì hồ lô hướng lá cây phía dưới thu lại, nhường lá cây hoàn toàn che kín thanh bì hồ lô. "Ha ha, người đứa bé này thật sự là ra, tranh thủ thời gian đi vào đi." Xong liền không đi vào. "Lão đào, tranh thủ thời gian dẫn người đi." Đào giã trưởng lão lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nắm Thạch Hạo đi vào không gian thông đạo, mặt khác 5 tên đệ tử đuổi theo, cùng một chỗ đi vào không gian thông đạo. Không gian thông đạo bên trong lục quang lấp lóe, trận trận sóc này cảm giác truyền đến. Đào giã trưởng lão hung hăng trừng Thạch Hạo một chút: "Ngươi cái tiểu oa nhi ngược lại là gan lớn vô cùng. cũng dám muốn tế linh đại nhân hồ lô. Tế linh đại nhân hồ lô thế nhưng là bảo bối, bình thường không có khả năng đạt được. Ta chính là tùy tiện hỏi một chút a, có táo không có táo đánh ba sao. Nói không chừng tế linh đại nhân một cao hứng liền cho ta một cái hồ lô đâu. Thạch Hạo Lý trực khí, trắng nói, một điểm không có hổ thẹn xấu hổ chi tâm. Năm vị đệ tử nhìn xem Thạch Hạo ra mặt dày dáng vẻ, gương mặt chính là một trận mãnh liệt rút ra. Quả nhiên, cần hướng gấu bắt đầu, trước hết được sủng ái ra dày. Thạch Hạo hiếu kỳ nhìn về phía năm vị đệ tử, tùy ý nhìn thoáng qua ba vị nam đệ tử. Thạch Hạo cẩn thận nhìn lên hai vị nữ tử, tiến đến hai vị nữ đệ tử trước người nói, hai vị tiểu thư tỷ, các người có phải hay không đều là lão quái vật đệ tử? Ta tại Thiên Tài Doanh cũng chưa từng gặp qua các ngươi. Đào Giã trưởng lão nghe được mặt tối sầm, hung hăng gõ Thạch Hạo đầu một cái, nói chuyện cẩn thận, cái gì gọi là lão quái vật? Nhóm chúng ta đều là thâm niên trưởng lão, về sau tuyệt đối không nên lại nói sai. Thạch Hạo xoa đầu, một mặt ủy khuất nhìn xem Đào Giã trưởng lão. A, người cũng là lão quái vật một trong a, lão quái vật đại nhân a, đánh phổ thông đệ tử a, quá ức hiếp người nha. Nhìn xem kêu khóc kể khổ Thạch Hạo, năm vị đệ tử đều là che miệng cười trộm. Đào Giã trưởng lão trợn trắng mắt, đối Thạch Hạo là hoàn toàn không có một chút biện pháp. Không gian run run ngừng lại, chu vi lục quang dần dần tiêu tán, một tòa hùng vĩ thành trì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kia thành trì mặc dù cao ngất vĩ ngạn, nhưng là đã tàn phá không chịu nổi, giống như là trải qua sau đại chiến không có được chữa trị. Năm vị bổ thiên các đệ tử kinh ngạc nhìn xem tòa kia hùng vĩ thành trì. Đào Giã trưởng lão, nơi này là nơi nào? Bách Đoạn Sơn ngay tại lấy phụ cận a. Bách Đoạn Sơn còn chưa mở ra, nơi này là Bách Đoạn Sơn gần nhất địa phương, gọi là Đoạn Thiên Thành. Nơi này đã từng là một cái cổ quốc thủ đô, đáng tiếc cổ quốc suy sụp, trải qua chiến loạn về sau liền thành cái dạng này. Bên trong thành cư dân cũng trở nên thưa thớt, không có trước đó phồn hoa. Thủ đô vậy mà đều bị công hãm, kia cổ quốc tế linh a? Thạch Hạo một mặt hiếu kỳ hỏi. Đào Giã trưởng lão cười khổ nói, tế linh tự nhiên là chết trận, nếu là tế linh còn sống, cái này cổ quốc cũng sẽ không suy sụp đến bộ dáng như vậy. Chúng ta nhanh lên vào thành đi, nếu là đi chậm nhưng liền không có khách sạn. Đào Giã trưởng lão mang theo Thạch Hạo bọn người đi vào Đoạn Thiên Thành. Đoạn Thiên Thành nội nhân người tới hướng phi thường náo nhiệt. Thạch Hạo bốn phía nhìn xem, ngẩng đầu nhìn về phía Đào Giã trưởng lão nói, Đào Giã trưởng lão, ngươi vừa rồi thế nhưng là nói nhân khẩu tại đây thưa thớt, thế nhưng là ngươi xem một chút, người ở đây nhiều như vậy, ngươi thậm chí ngay cả tiểu hài tử cũng lừa gạt. Đào Giã trưởng lão bất đắc dĩ nhìn xem Thạch Hạo, vừa cười vừa nói, ngươi cái này hùng hài tử, người nơi này nhìn xem nhiều, thế nhưng là tuyệt đại đa số đều không phải là dân bản địa, mà là từ bên ngoài chạy tới. Bách Đoạn Sơn muốn mở ra, các nơi cường đại gia tộc đều sẽ đưa nhà mình thiên tài tới. Còn có những cái kia cường đại thượng cổ di chủng cũng sẽ đưa nhà mình con non tới, cho nên người mới có thể nhìn đến đây có nhiều người. Nếu là bình thường tới đây, người căn bản không gặp được nhiều người như vậy. Đào Giã trưởng lão giải thích một phen, Thạch Hạo lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, không nghĩ tới là cái dạng này a. Đào Giã trưởng lão nói rất hay có đạo lý, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Đi tìm chỗ ở túc, chúng ta đi nhanh lên, chậm nhà trọ trụ đầy, chúng ta cũng chỉ có thể tìm tảng đá lớn ngồi. Nghe được Đào Giã trưởng lão lời nói, Thạch Hạo bọn người tăng nhanh bộ pháp, ai cũng không muốn tại trên tảng đá lớn ngồi xuống, có thể có giường ngủ mới là mỹ mỹ đi sinh hoạt.